Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 69, Thiên Thượng Thiên Hạ. Duy ngã độc tôn, Thạch Cửu nhìn chằm chằm sát thủ Di đó cùng ái đến sấm nhân ánh mắt. Giao phó xong thứ năm giới môn sự tình, liền ở trong căn cứ bộ phận đợi bắt đầu. Phẩm thư rất nhanh nàng cùng gia tộc tiếp dây. Tại thứ năm giới môn tồn tại bị thám tử chứng thực về sau, gia tộc toàn lực bắt đầu vận hành. Lúc trước, Thạch Cửu nàng là gia tộc con rơi, nhưng là đem nàng lập xuống không thể xóa nhòa công lao về sau. Nàng là gia tộc công thần, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, như vậy có thể khẳng định, tiếp xuống liền Thạch gia vị trí gia chủ cũng sẽ là nàng. Rất nhanh Thạch Cửu từ gián điệp vị trí lui ra, ở gia tộc vận hành cùng liên bang đóng quân thứ 17 thực dân tinh người phụ trách dưới sự đề cử. Nàng trở thành thực dân tinh vật liệu chiến tranh vận chuyển bộ hậu cần bộ trưởng. Đây là một cái thực quyền bộ môn, chất béo phong phú, đồng thời một khi chiến tranh hoàn tất, còn có thể thu hoạch số lớn công lao. Mà theo Thạch Cửu ngồi cái bộ vị này vị trí về sau, nàng liền phát hiện theo người mình tiếp xúc càng ngày càng nhiều, trong bụng thai nhi cũng càng ngày càng khỏe mạnh, mộng có thể thăm dò địa phương cũng càng ngày càng nhiều. Lập tức Thạch Cửu hiểu được mộng cảnh bệnh khuẩn mượn từ nàng cùng đứa bé trong bụng của nàng đã tại ngoại giới hoàn thành đổi mới, mộng cảnh sẽ từ từ khôi phục, mà người kia có lẽ sẽ trở thành nàng dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Mẫu bằng tử quý, Thạch Cửu rõ ràng tính bản thân cùng Chu Bình dòng dõi chỉ là một trận giao dịch, nhưng là nhi tử dù sao cũng là từ trong bụng của nàng dựng dục ra tới. Riêng một điểm này, nàng ngày sau vinh hoa phú quý đã trải qua sẽ không lại thiếu. Chu Bình cảm giác thần thân đang nhanh chóng mở rộng, đồng thời hắn thân lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Rất sắp sơ mộng cảnh trải rộng toàn bộ thế giới chứa chạm biết lại một lần nữa tái hiện. Mà Chu Bình có thể động dụng lực lượng cũng sẽ gia tăng. Đưa tay thiên nhân vũ hóa lục giao cho một cái người hữu duyên, Chu Bình cũng đặt chân Lâm Giang Thành. Theo tới gần, cùng bình thường người cảm giác được yên tĩnh tường hòa khác biệt. Chu Bình cảm ứng được một cỗ cực nóng, mà loại này cực nóng chỉ có cùng là thần ma đẳng cấp mới có thể cảm giác được, bằng không đồng dạng thần thoại võ học tu luyện giả, nhiều nhất cảm giác được một chút không thích hợp. Quang minh khắp chiếu Phật Như Lai, Chu Bình niệm tụng lấy hiện tại Phật thần danh, loại kia cực nóng cảm giác cũng chậm chậm dâng lên, xem ra thần hiện tại đã ở vạn Phật tự. Chu Bình nhắm mắt, trải rộng toàn bộ thế giới màu sắc rực rỡ bọt biển. Bắt đầu nhúc nhích, lấy thần thị giác đến quan sát đến cái thế giới này. Thần gặp thần, đây mới là tôn trọng. Tại thần thân cái kia siêu việt nhân loại quá nhiều cảm giác chi. Vô số sinh mạng mộng cảnh chìm nổi. Sau đó một vòng đỏ rực đại nhật chậm rãi dâng lên. Tại đại nhật chi có thể nhìn thấy có một cái thần điểu tại gáy gọi. Hai loại có thể xưng dị tượng tồn tại. Tại hiển hiện về sau, tin tức liền bắt đầu tiếp xúc giao lưu. Thiên nha ngự mệnh thần, hoặc là xưng là thiên nha. Thần ban đầu nhất thế giới bị chủ thần thế giới bắt được, trở thành chủ thần thế giới một bộ phận. Tại lần thứ nhất trùng kích thời điểm, đi đến hỏa diễm thế giới. Tại về sau gia nhập Negeri thiên nhân bộ đội, chủ đạo một lần thế giới bên ngoài phong ấn bài trừ. Tiến nhập cái thế giới này, người một nhà sao? Trao đổi xong về sau, Chu Bình ngu hồi suy nghĩ của mình. Vị này thiên nha đã trải qua cực kỳ cường đại. Thần bây giờ chân thân chính ở tại khoảng cách thứ 17 thực dân tinh cách đó không xa một chỗ. Hằng tinh chi lưu tại nơi này vẻn vẹn một đạo phân thân, con đường xây dựng độ xa Chu Bình cái này tân sinh ảo mộng chi thần cao đã trải qua chậm rãi tới gần ngưng tụ con đường giai đoạn. Cùng thiên nha giao lưu, cũng làm cho Chu Bình rõ ràng nhóm người mình bây giờ địch nhân là ai. Vạn tượng tổ chức tại mấy trăm năm trước đối thiên nhân bộ đội tiến vào thế giới hành vi tiến hành ngăn cản, về sau chậm rãi rút lui ra cái thế giới này. Đây cũng là võ phong đại trận có thể ở trong này vận hành mấy trăm năm nguyên nhân. Vạn tượng tổ chức kế hoạch giống như đến rồi thời điểm mấu chốt. Phong ấn bên này đã không có bao nhiêu tinh lực đến trông nom. Bởi vậy giải phong Negeri chủ yếu địch nhân chỉ có phong ấn bản thân, cùng vạn tượng tổ chức đã từng lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Rất nhanh thiêu đốt liên quân sẽ mang mỗi lần bị bọn hắn chinh phục thế giới cùng chủ thần thế giới tiến hành va chạm, mượn nhờ cỗ này va chạm chi lực, dùng võ gió lớn trận làm trung tâm, khiêu động toàn bộ chủ thần thế giới phong ấn. Đương nhiên cái này cũng có thể là vạn tượng tổ chức âm mưu. Chu Bình nhớ tới Thiên Nha lời sau, cùng nói, vạn vật trưởng khống giả Greg vẫn muốn bài trừ rơi Negeri. Căn cứ thiên nhân bộ đội dò xét biết được, trong khoảng thời gian này chi có vài vị tồn tại đã trải qua thành công ngưng tụ tiến thủ con đường. Đồng thời tại vạn tượng tổ chức chống đỡ dưới nhanh chóng trưởng thành. Nếu như chỉ là muốn những người này kiềm chế Negeri phát triển, vạn tượng tổ chức đối với những tồn tại này giúp đỡ hẳn là tại không lâu sau đó đình chỉ hoặc là giảm nhỏ cường độ, nhưng là cũng không có. Thứ nhất vị thậm chí trở thành tiết điểm người. Hiển nhiên vạn vật trưởng khống giả muốn cho cái kia tồn tại thử xem. Đồ sát rơi Negeri cái này bơi người khả năng. Chiếu loại tình huống này đến xem, lần này giải trừ phong ấn hành vi nhìn như so sánh dễ dàng, nhưng thực tế sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Cái này cũng là bọn hắn ám sát Negeri cơ hội cuối cùng. Một khi để thần thoát ly phong ấn, thần đem lấy tốc độ nhanh nhất nghiền ép rơi cái khác người cạnh tranh, tấn thăng trở thành phát dây cung người. Tiến thủ con đường bản thân đã là như thế. Thực lực càng cao, tiến bộ tốc độ ngược lại càng nhanh. Negeri nếu như không phải là bị phong ấn, thần thành phát dây cung người tốc độ có lẽ thần thành bơi người sử dụng thời gian còn thiếu. Chu Bình bỏ qua một bên những ý nghĩ kia, loại kia có thể xưng đại đa nguyên vũ trụ hiện tượng va chạm, còn không phải hắn có thể đi suy tính. Hắn hiện tại hẳn là suy tính chính là như thế nào tăng lên thực lực của mình. Đại Nhật Quang Rõ Hoa Vũ trải qua cũng là cái gọi là hiện tại Phật Kinh. Tính cả vị lai Phật trải qua vị lai tinh túc kiếp, Thiên Nha cùng nhau truyền đạt cho Chu Bình. Đối với thần nhóm bây giờ cấp độ, loại này thần thoại võ học là thần chúng ta đối với tự thân con đường một chút nghiên cứu. Tương hỗ nghiên cứu cộng đồng tiến bộ. Hiện tại Phật Kinh là Thiên Nha đối với tự thân mặt trời con đường lý giải. Tương đối mà nói khuynh hướng mặt trời đối với thời gian biểu tượng. Eder Dương ở tại, hình thành quang minh hoa vũ, cố định trạng thái bản thân. Về phần vị lai tinh túc kiếp, tại Chu Bình hiện tại xem ra, đã trải qua minh ngộ đây là vật gì? Vật này là võ phong đại trận bản thiết kế. Đây cũng là phá hư phong ấn nơi mấu chốt. Bản này thần thoại võ học là từ thiên nhân bộ đội tất cả mọi người biên soạn mà thành. Võ phong đại trận tin tức Chu Bình sớm tại xuyên Việt giới môn thời điểm thu hoạch được. Bản này vị lai tinh túc kiếp vẻn vẹn chỉ là càng thêm hoàn chỉnh thôi. Mà ở quá khứ hiện tại tương lai ba quyển Phật Kinh toàn bộ tới tay về sau, Chu Bình lúc này mới nhìn thấy ghi lại ở vị lai tinh túc kiếp. Đây hết thảy tổng cương. Đương nhiên cũng có thể xưng là tất cả thần thoại võ học tổng cương. Mỗi ngày dưới duy ngã độc tôn, căn cứ Phật giáo chi giải thả, nơi này ta có thể giải thích là ta biết, tức mỗi người từ ý thức của ta, hoặc là chỉ bản thân ý thức giác ngộ, tức chúng sinh Phật tính, tức mỗi người tiến thủ ý chí hóa thành trước hồn chi diễm Negeri, sinh mệnh làm tiến thủ, mới có thể vĩnh hằng bất hủ. Cỗ này không ngừng tiến thủ ý chí, mới là thế này số một người. Bạn đang nghe radio.